Mộ Nam Chi, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là ngày khác đi, Tào Tuyên không quá ưa thích cùng những người không có phẩm hạnh kết giao. Hay không bằng hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, Lý Khiêm nói, tìm mấy người cảm thấy cũng không tệ lắm bằng hữu. Hai người dần dần từng bước đi đến, Khương Hiến thì đang cùng Bạch Tố tâm sự, tỷ vẫn muốn gả cho Tào Tuyên sao? Bạch Tố đỏ mặt nói, cũng không phải ta muốn gả cho Tào Tuyên, là muội nhất định phải đem chúng ta góp thành đôi, thế nào lại thành chủ ý của ta rồi. Đến cùng không có nghiêm nghị phủ nhận, cứ như vậy đi, Khương Hiến nói trong lòng, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, khó được lúc có cao hứng, khó được lúc có yêu mến, mình cảm thấy đáng giá là được. Qua hai ngày, Vương Toàn sáng sớm để cho người ta đưa tin tới, nói hắn bồi tiếp mẫu thân đi chùa ở ngoại ô ăn cơm chay, muốn mấy ngày nữa mới hồi kinh. Khương Hiến hoài nghi Vương Toàn cùng mẫu thân hắn bị thân ân bá Vương Đình đưa đi để tránh đầu ngọn gió. Lúc trước thời điểm Tào Thái Hậu bị nhốt, nàng liền bị một câu nói của Thái Hoàng Thái Hậu ở lại bên trong đông noãn các một mực chép kinh sách. Buổi chiều Triệu Dực tới, hắn còn mang theo hai hộp Nam Châu, hai bình hoa hồng lộ, hai bình hoa quế lộ, bốn gấm hoa, bốn gấm tứ xuyên, nói là cho Khương Hiến và Bạch Tố. Thay đổi mùa, vừa vặn có vài món để trang trí, chắc sẽ cần dùng đến. Thái Hoàng Thái Hậu rộn ràng cười, càng không ngừng khích lệ Triệu Dực cẩn thận, chu đáo. Triệu Dực hì hì cười, hỏi Khương Hiến, Tào Tuyên đưa tới bánh đậu đỏ ăn ngon không? Khương Hiến trong lòng dừng lại, tùy ý bịa đại nói. Không biết, không ăn, tiện tay khen thôi, Triệu Dực càng cười vui vẻ hơn. Thái Hoàng Thái Hậu liền kêu Triệu Dực ở lại đánh bài. Triệu Dực uyển chuyển cự tuyệt, mẫu hậu định đi Vạn Thọ Sơn, ta nghĩ buổi chiều đi qua nhìn xem nhóm nội thị làm ra sao rồi. Cũng không phải vú già, còn muốn thân tự đi nhìn. Giỏi cho một hoàng đế, bị Tào thị dưỡng thành dạng này. Khương Hiến ở trong lòng nói thầm, cười đưa Triệu Dực đi ra ngoài. Cổng từ Ninh Cung, bọn hắn đối diện gặp Lý Khiêm. Lý Khiêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếu dung sán lạn mà tiến lên thỉnh an Triệu Dực. Triệu Dực khó nén kinh ngạc nhưng vẫn là bày ra một bộ thiên tử giá thức ôn hòa nói. Bình thân, làm ra dáng vẻ chiêu hiền đãi sĩ hỏi hắn. Ngươi còn không về Khôn Ninh cung người hầu sao? Hồi hoàng thượng, Lý Khiêm cung kính không mất khiêm tốn nói. Nguyên bản hôm qua có thể không tới. Hai ngày này lúc lạnh lúc nóng, vệ sở bên trong có mấy đồng liêu đều bệnh nhân thù có chút không đủ, liền để cho ta lưu lại mấy ngày này. Rồi mới lòng tràn đầy quan tâm nói. Hoàng thượng đi ra ngoài cũng hẳn là gia tăng chú ý, Triệu Dực liền không nhịn được lộ ra mấy phần thần sắc khác thường. Hắn thở nhỏ ở trong mắt Tào Thái Hậu bên trong trưởng thành, có người đối với hắn lãnh đạm, cũng có người đầu cơ trục lợi đối với hắn nịnh nọt, còn có người niên kỳ của hắn lừa gạt hắn ân thưởng, vẫn chưa có người nào giống như Lý Khiêm, đối đãi như bằng hữu nói chuyện cùng hắn. Mặc kệ họ Lý ra sao, có mục đích chỉ riêng phần này đã can đảm lắm rồi. Mà hắn trùng hợp khoảng thời gian này rất cần người như vậy. Triệu Dực đem phóng ra một nửa chân rụt trở về thân thiết cười nói. Nghe nói ngươi là theo phụ thân ngươi vào kinh thành. Sinh nhật Thái Hậu nương nương còn có chút thời gian, phụ thân ngươi những ngày này đều đang bận rộn cái gì? Lý Khiêm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân ta là rất thích rượu, sau khi tới kinh thành liền mỗi ngày đều tới tiệm ăn, nói là muốn đem rượu kinh thành đều nếm mấy lần, đêm qua còn uống đến khuya khoắt mới trở về. Triệu Dực cảm thấy rất hứng thú nói, có đúng không, Lý đại nhân hôm qua cùng ai đi uống rượu? Uống rượu ở đâu? Lý Khiêm một bộ không biết nặng nhẹ cười nói. Hẳn là cùng Nghiêm Các lão, hắn trở về liền đem ta quát dừng lại, nói ta không nguyện ý đi học cho giỏi, chỉ muốn dựa vào ấm ân hỗn chén cơm ăn. Còn nhất định phải đem ta đưa về Phúc Kiến, để về thư viện Phúc Châu đi đọc sách, không thi cái gì cử nhân tiến sĩ, cũng đừng nghĩ lại từ trong tay hắn cầm tiền tiêu vặt dùng. Hắn nói đến 10 phần ủy khuất. Đã hướng Triệu Dực thẳng thắn bọn hắn là bị Hoàng Thái Hậu triệu tiến cung đến, lại nói Triệu Dực trên thực tế Nghiêm Các lão những người này là rất xem thường Lý gia, phụ thân hắn ở Nghiêm Các lão bị chọc tức còn giận lây đến trên người hắn, trên thực tế người của Lý gia rất tức giận, lại bởi vì Nghiêm Các lão là người của Tào Thái Hậu mà không có biện pháp gì. Triệu Dực nhãn tình sáng lên, miệng bên trong lại nói. Nguyên lai phụ thân ngươi nghĩ ngươi khoa cử nhập sĩ A, vậy ngươi có thích hay không? Hai người trò chuyện vui vẻ. Khương Hiến lại sắc mặt tối sầm, thiên hạ nào có sự tình như thế, thứ nhất ở Từ Ninh cung Triệu Dực thế nào lại đụng phải Lý Khiêm. Hắn đem người khác cũng làm đồ ngốc sao, chẳng lẽ kiếp trước hắn chính là như vậy mà thoát hiểm. Khương Hiến ở trong lòng cười lạnh đưa Triệu Dực rời đi. Lý Khiêm giống ngày đó như thế lẻn đến trước mặt nàng, mặt mũi tràn đầy ý cười cùng nàng bắt chuyện. Gia Nam quận chúa thật là đúng dịp a, không nghĩ tới chúng ta gặp nhau. hai ngày này thế nào không gặp thân ân bá thế tử ra tiến cung? Lần trước gặp qua về sau chúng ta còn cùng đi uống rượu. Hắn tửu lượng thực tình không tệ, ta còn có việc muốn cầu hắn đây. Đáng tiếc những ngày này Thiên Thiên muốn tới trong cung làm giá trị, không có thời điểm đi tìm hắn. Khương Hiến căn bản không nghĩ sẽ để ý đến hắn. Người này tựa như kẹo da trâu, ngươi chỉ cần đáp lời nói, hắn liền có thể một người tự nhủ nói tiếp cũng mặc kệ ngươi có nghe hay không, hắn không phải là muốn đem nói cho hết lời. Đáng tiếc Bạch Tố không biết, mà lại cảm thấy rất khó gặp được giống Lý Khiêm lúc này ánh nắng sáng sủa, nói chuyện lại thú vị. Nàng cười nói, ngươi tìm thân ân bá thế tử ra có việc gì? Mấy ngày nay hắn không tiến cung, ngươi muốn tìm, phải đi phủ thượng tìm hắn. Thế sao, Lý Khiêm cười nói, trên mặt toát ra một chút thẹn thùng chi sắc nói. Trên thực tế ta là muốn mời thân ân bá thế tử ra ra mặt giúp ta một việc. Hắn ngượng ngùng cười cười, nói. Bất quá, nếu như quận chúa nguyện ý quận chúa giúp ta ra mặt cũng được. Quận chúa, Bạch Tố mờ mịt nhìn qua Khương Hiến. Khương Hiến tức giận đến ghê gớm, nàng liền biết gia hỏa này mở miệng liền không có lời nào hữu ích. Ta những ngày này có việc chỉ sợ không thể giúp Lý thị vệ bận bịu được gì. Khương Hiến hờ hững nói, huống chi thân ân bá thế tử gia có thể làm sự tình, thừa ân công có thể làm được tốt hơn, ngươi tìm thân ân bá thế gia không bằng tìm thừa ân công. Nàng nhìn Bạch Tố một chút ra hiệu Bạch Tố không cần để ý hắn, hồi cung đi. Bạch Tố một lát do dự, Lý Khiêm đã nói, Hương Quân, là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mấy ngày ta ở phủ thừa ân công làm khách, gã sai vặt không cẩn thận đem trà đổ lên áo choàng của ta, thừa ân công liền đưa áo choàng hắn không mặc qua liền cho ta mặc. Áo choàng kia được thêu Khổng Tước nghe nói phiên bang cống phẩm, có tiền cũng mua không được. Ta lúc ấy không biết, ban đêm uống nhiều quá, buổi sáng lại lên chiều quá sớm, vội vội vàng vàng cũng không thấy rõ ràng, tiện tay nắm lấy liền chạy tới trong cung đang trực. Chưa từng nghĩ bị cấp trên nhìn thấy, bắt phải mượn mặc hai ngày, ta không tiện cự tuyệt liền đáp ứng. Kết quả hôm trước hắn đem áo choàng trả ta, áo choàng bên trên lại bị đốt một lỗ. Ta nghĩ đến một lần nữa lại làm chính là, lúc này hiện toàn bộ kinh thành cũng mua không được một cái. Đang cùng nhau trực người kia liền cho ta một chú ý, để cho ta cầm đi hoán y cục vá. Nhưng cái hoán y cục cũng không phải người người đều chịu thua, chỉ ít bạn ta kia cũng coi như xuất thân công huân nhà, hoán y cục liền không để ý tới. Ta thấy không tốt xin thừa ân công giúp ta cầm xuống đi vá. Những người khác ta lại không quá quen, liền muốn xin thân ân bá thế tử ra. Còn tiếp, cách chương.